Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 550, hành trình đấu giải đáng nhớ của cô bạn gái xinh xắn dễ thương siêu đáng yêu Thảo My 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cộng đồng game thủ phái nam có ưa thích phái nữ không? Câu hỏi vớ vẩn, đáp án tất nhiên là có rồi, thích, mạnh, nữa là đằng khác, định luật vạn vật hấp dẫn, trái dấu thì hút nhau, mà lị khoa học đã sớm chứng minh từ lâu rồi. Vậy cộng đồng game thủ phái nam có ưa thích game thủ phái nữ? Những người có cùng sở thích với mình không? Lại thêm một câu hỏi hết sức ngô nghê. Trên thế giới này có ông tướng nào mà lại không thích ngắm nhìn phái nữ chơi đùa, hay là cùng họ chơi đùa những trò chơi điện tử thời thượng? Trừ mấy thành phần chỉ biết cắm đầu theo đuổi thành tích khi chơi hoặc một mực tôn vinh Weibo ảo là nhất, đám lập dị vừa nêu không xứng đáng có được những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời bên cạnh những con người đồng điệu về mặt tâm hồn với mình. Thế cộng đồng game thủ phái nam có ưa thích game thủ phái nữ? Những người có cùng sở thích với mình, hơn nữa dáng dấp còn xinh đẹp dễ nhìn, tài năng chơi trò chơi không hề kém cạnh bất cứ ai không? Này ông tác giả, ông đặt hơi bị nhiều câu hỏi vô nghĩa rồi đấy nhá. Đã nói chỉ cần là phái nữ bọn tôi đã thích rồi mà lại cứ cố vẽ vời thêm ra dáng dấp xinh đẹp với cả chơi trò chơi giỏi để câu chương. Thích đến chết mê chết mệt luôn được chưa? Mau dẹp mớ văn tu từ nửa mùa của ông đi để còn cho giai nhân đăng tràng, nóng ruột quá rồi. Hầu hết các nam thanh niên có mặt tại khán đài giờ phút này đều có chung quan điểm như vậy cả, thế nên khi biết được Lady Ninja, đội tuyển toàn nữ chuẩn bị xuất hiện, bầu không khí trở nên cuồng nhiệt quá khích cũng là chuyện dễ hiểu. Nhan sắc thì khỏi phải bàn rồi, bốn thành viên nữ ai nấy đều sở hữu nét đẹp riêng, Kim Cúc trẻ trung cá tính, Thảo Hân mộc mạc trang nhã, Thùy Linh khỏe khoắn năng động, còn Thảo My thì dễ thương đáng yêu. Mỗi người một vẻ, người này bù đắp hoặc làm nổi bật người kia lên trông chả khác gì mấy nhóm nhạc siêu sao. Đi đến đâu đảm bảo khối anh con trai phải, xin chết, đến đấy, cho đến tài năng chơi trò chơi, Thảo Hân thuộc hàng. Siêu đẳng, cái này ai cũng phải công nhận, Kim Cúc mặc dù từ lâu đã nổi danh là cùi bắp, chơi gì cũng cần người khác giúp đỡ, vậy nhưng trong trò Age of Empire, do công ty chủ quản hiện tại làm ra biểu hiện của cô lại tương đối khá, không cần chỉ dẫn tự bản thân cô cũng biết thời điểm nào thì nên làm gì. Hai thành viên ít tiếng tăm còn lại thì Thảo My sở hữu phong cách chơi khá ngẫu hứng, nhất thời gây cảm giác khó hiểu trong mắt khán giả nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó chúng vẫn tạo ra được hiệu quả ấn tượng ở giai đoạn về sau. Duy có cô nàng tên Thùy Linh là hoàn toàn tương phản với phần còn lại của đội ngũ Lady Ninja, dường như cô ở đây chỉ để đủ quân số chứ luận về trình độ. Nói giảm nói tránh hết cỡ thì là không tương xứng với mặt bằng chung của giải đấu tí nào. Bất quá trong một chừng mực nào đó vẫn có thể bao dung được các khán giả nam sau khi chứng kiến những pha trình diễn. Thảm họa, cô Thùy Linh vẫn thường tự thôi miên bản thân như vậy. Căn bản biểu cảm cử chỉ thần thái của cô nàng khi thi đấu trông khá là nghiêm túc, chúng kết hợp với vẻ ngoài năng động mạnh mẽ tạo nên cảm giác rằng bản thân cô đã cố gắng hết sức rồi chứ không phải qua loa làm dáng trên sân khấu cho có. Thế thì khắt khe với người ta quá mà làm gì, đâu phải là game thủ chuyên nghiệp đâu mà đòi hỏi cao. Thắng thua không quan trọng, nữ thần, Thùy Linh cô cứ chơi hết mình đi, bọn họ sẽ cổ vũ trợ uy như thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, khiếp quá, người còn đông hơn cả hôm khai mạc nữa. Nơi cánh gà sân khấu thông qua màn ảnh camera nhìn khắp khán đài một lượt, Thảo Hân tỏ vẻ hơi kinh hãi một chút. Mặc dù kể từ khi dấn thân vào nghề streamer, rồi sau đó là công tác tại Ninja Entertainment, cô đã quen với cảnh được giới mày râu săn đón cuồng nhiệt rồi, thế nhưng quy mô đông khủng khiếp như trước mắt đang diễn ra thì vẫn là lần đầu tiên đụng độ. Ước tính sơ sơ cũng phải có tới 4-5 ngàn cặp mắt đang ráo rác tìm kiếm bóng dáng đội ngũ Lady Ninja, đến cả ngày khai mạc vòng chung kết hoành tráng trước đó ít lâu cũng không bằng. Nhất thời bản thân chưa quen cũng là chuyện đương nhiên, ôi giời sao mà phải khiếp, được hoan nghênh thế này sướng nhất rồi còn gì em, chị đây còn ước giá như ngày nào cũng được thế này đó. Kim Cúc nghe thấy vậy lập tức quay sang vỗ nhẹ vào cánh tay cô em, miệng cười mắt híp trông vui vẻ vô cùng. Được tung hô rầm rộ thế này thì một người vốn ôm mộng trở thành người nổi tiếng nhà nhà biết đến như cô sao có thể không vui chứ. Càng ngày càng thấy quyết định tìm đến Ninja Entertainment an thân là một sự lựa chọn đúng đắn hết mực, vừa được tiếp tục theo đuổi những gì mình thích vừa được tạo cơ hội gây dựng tiếng tăm lan xa sướng rơn người A tương đương. Hừm, cổ vũ gì mà thiên vị thế chứ lại, toàn thấy Ghi Urin với Hani cố lên không, coi bà cô đây là không khí sao. Đứng bên cạnh Kim Cúc, Thùy Linh quét mắt nhìn bảng hiệu băng rôn đặt tại hàng ghế đầu tiên một lượt, miệng nhỏ giọng lầm bầm không ai nghe rõ. Bất quá cô chỉ nói vậy thôi chứ trong lòng thực ra không quá bận tâm đến chuyện bản thân mình ít nổi tiếng hơn đàn chị, cũng như khi thi đấu luôn bị xem là cục tạ của toàn đội, vì căn bản người như cô chẳng cần phải để mấy thanh thiếu niên choi choi trên khán đài vào trong mắt, họ muốn làm gì nói gì thì cứ kệ họ thôi. Có phải người tình trong mộng cô đâu mà lăn tăn. He, ba người cứ thế châu đầu vào màn ảnh theo dõi cảnh tượng nơi khán đài, chốc chốc lại suýt xoa lên tiếng bình phẩm này kia. Riêng có mình Thảo Mi là đứng tách đàn xem thứ gì đó trên chiếc điện thoại di động cầm trong tay. Khoảng chừng 2-3 phút sau, một người nhân viên công tác chạy tới chỗ Thảo Mi thông báo đã tới giờ thi đấu. Gật gật đầu, cô cất vội điện thoại di động đi rồi tiến tới đội ngũ vỗ tay kêu gọi sự chú ý. Đến giờ rồi các chị ơi. Chuẩn bị thi đấu thôi, trận này chị em mình phải quyết tâm giành chiến thắng bằng mọi giá nhá. Đến rồi hả, vậy lên thôi. Ai nha, em mi dễ thương của chị hôm nay. Sung, thế, quyết tâm giành chiến thắng bằng mọi giá cơ đấy. Quay đầu lại, Thảo Hân gật gật đầu chỉnh lại trang phục tóc tai chuẩn bị lên sân khấu, còn Kim Cúc mang theo ý cười nán lại trêu đùa cô em chút chút. Không, Sung, không được chị ạ, hôm khai mạc ta đã thua trận đầu tiên rồi, hôm nay thua nữa coi như bị loại sớm luôn còn gì. Mất mặt lắm, đôi bàn tay nhỏ nhắn của Thảo Mi đang chụm lại một chỗ đột ngột dang rộng ra hết cỡ, biểu thị chủ nhân của nó hiện đang rất chi là bất mãn. Không sai, trận so tài ngày hôm nay không phải là trận đầu ra sân của Lady Ninja. Dựa trên bố trí của ban tổ chức, họ đã đăng tràng vào đúng hôm khai mạc vòng chung kết nhằm tạo điểm nhấn. Đầu xuôi đuôi lọt, cho giải, và không ra ngoài dữ liệu của người xếp xấu bụng Dương Khoa, nằm chung bảng với toàn đối thủ sừng sỏ nên trận đầu tiên họ thua rất chóng vánh. Thất bại không? Hai trong loạt bo ba với Mythic, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gỡ được nổi một ván, quá trình thua cuộc cũng rất lưu loát nhanh gọn. Bốn tuyển thủ chuyên nghiệp không chút lưu tình một mực nhắm vào mắt xích yếu nhất đội ngũ Lady Ninja là Thùy Linh ngay từ giai đoạn khai cuộc, chiếm lấy ưu thế vào tay rồi lăn thẳng quả cầu tuyết đi đến thắng lợi sau cùng. Cả hai trận đều là như vậy cả, mặc dù Thảo Mi đã chơi rất nỗ lực song vẫn không thể cùng đồng đội vãn hồi cục diện. Dã chàng xe cát, thế không buồn bực mới là lạ, bất quá cũng không thể trách Mythic nặng tay với họ được. Tại vòng chung kết giải đấu AOE Championship, 32 đội sẽ chia thành 8 bảng, mỗi bảng 4 đội, trải qua một hồi thi đấu hai cái tên đứng đầu mỗi bảng sẽ được quyền đi tiếp, còn hai đội đứng cuối sẽ phải chấp nhận dừng cuộc chơi. Và cái, một hồi thi đấu, vừa nêu chỉ vỏn vẹn gồm có 3 loạt trận bo 3 vòng tròn tuần tự, hai đội phân định thắng thua một cái là tính điểm luôn nên không có chỗ cho những sai lầm không đáng xảy ra. Các đội tuyển chuyên nghiệp quanh năm săn giải thưởng làm nguồn nuôi sống bản thân sẽ không? Dại gái, đến mức cố ý nhường đối phương thắng cuộc chỉ để đổi lấy thứ tiếng thơm hão huyền. Có trách thì trách con hồ ly tinh đang đứng trước mặt cô đây này. Đúng thứ đồ mặt dày, đã đánh tiếng đuổi khéo bao nhiêu fan rồi vẫn không biết ngượng cố chen chân vào đội hình. Làm hỏng hết kỷ niệm đấu giải đầu tiên trong đời cô rồi. He, ủi làm gì mà đến nỗi mất mặt, cười tươi lên nào em, cứ coi như đây là cuộc vui thôi, nặng nề có được gì đâu. Phải không các chị em? Ừ hừ, chị Cúc nói chỉ được cái chuẩn. Theo sau lời động viên của Kim Cúc là hai cái gật đầu liên hồi đến từ hai thành viên còn lại trong đội. Thấy vậy Thảo Mi chỉ còn biết hít sâu một hơi ổn định cảm xúc trở lại. Mà đúng vào lúc này thì, bên ngoài sân khấu một vị MC đột nhiên bước ra với chiếc micro trong tay bắt đầu khuấy động bầu không khí trước thềm trận so tài. Vâng, chào mừng tất cả đã quay trở lại với ngày thi đấu hôm nay. Không để các vị khán giả phải chờ thêm nữa, tiếp theo đây sẽ là trận so tài mà chắc hẳn mọi người đang một mực mong chờ. Mọi người có thể gọi tên đội tuyển giúp tôi được không ạ? Lady Ninja, tức thì cả đám thanh thiếu niên phía dưới đua nhau gào lên cái tên trong lòng họ lúc này. Đi kèm với đó là một số thanh âm không mấy hài hòa tỉ như Yurin Yurin yêu nhất Yurin, cho mời vợ yêu Hani đăng tràng, cả dàn harem ninja là của tao, vân vân. Vâng, nhưng không chỉ có vậy thưa các vị khán giả. Trận đấu tới chúng ta còn hân hạnh chào mừng sự trở lại của đội tuyển North Twin nữa. Chúng ta hãy cùng nhau dành tặng cả hai đội những tràng pháo tay cổ vũ thật là nhiệt liệt nào các vị khán giả. Xin mời cả hai đội tuyển lên sân khấu ạ. Này cần gì phải dặn, trông thấy các cô gái nối đuôi nhau bước ra từ cánh gà sân khấu tiếng vỗ tay lập tức vang lên không ngớt, bên cạnh đó là những tấm biển hiệu băng rôn được nâng lên thật cao và một số thành phần quá khích nhấp nhổm chạy lên sân khấu bày tỏ sự chào đón theo phong cách của riêng mình. Chỉ là cuối cùng chẳng ai thành công tiếp cận giai nhân hết, tất cả đều bị đội ngũ bảo vệ dày dặn kinh nghiệm đứng bên lối đi chặn lại nhằm phòng ngừa sự cố xảy ra. Về phần bốn chàng trai đi lên sân khấu từ phía đối diện thì cả đội tự động bị hầu hết khán giả có mặt trong hội trường bỏ qua, họa chăng chỉ có fan cứng của Gaming How Not Twin là biểu thị hoan nghênh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ mà các nam tuyển thủ cũng không để bụng màn đón tiếp hờ hững này, vì ai nấy hiện giờ còn đang mải đưa mắt tăm tia bốn cô. Ninja, xinh đẹp rạng ngời, chờ cho MC giới thiệu qua loa vài câu cùng hỏi thăm tinh thần tuyển thủ xong, hai đội lập tức tiến hành thủ tục bắt tay nhau đầu trận trước khi vào vị trí thi đấu. Và chỉ đợi có vậy ba chàng trai đi đầu tranh thủ buông lời. Thả thính, đối phương, chào các chị em, mình đội trưởng tên Hữu, sau trận đấu có rảnh mọi người ở lại làm quen nha. Ôi rồi ôi đội trưởng văn vở, Ayo Hani, hai ta đứng cùng nhau trông đẹp đôi phết đấy nhờ. Mắt nhấp nháy, văn vở gì lung tung, hế lô Yurin, nghe đồn Yurin có bạn trai rồi hả? Có thể nói tin đồn đó không có thật cho mình vui được không? Em gì ơi nhìn em dễ thương quá đáng yêu quá, em có thích bản thân em không, có thì hai anh em mình rất là hợp nhau đấy. Cười tô toét, cảm ơn, nhưng em không thích bản thân em. Khác với hai bà chị Thảo Hân Kim Cúc chỉ mỉm cười nhã nhặn coi như không nghe thấy đối phương tán tỉnh, Thảo Mi thẳng thừng buông lời đốp chát rồi gạt tay nam thanh niên gạ gẫm mình ra. Giặt một đám ngả ngớn thấy người ta xinh người ta đẹp là tối hết cả mắt lại. Đi mà nhắm đến con hồ ly tinh phía sau cô kia kìa, nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã chứ cô có bạn đời chung thân rồi, đừng có dây vào. Cách chương.